Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 233, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 233 em sẽ không suýt chút nữa bị xâm phạm, em cũng sẽ không bị thương, càng không nằm trong bệnh viện, nước mắt của cô ta rơi lã chã. Cuối cùng là khóc lóc kể lể, khóc đến đau lòng đáng thương. Xem xong vở kịch Nam Khuê cũng nên rời đi, nhưng lúc này, Lục Kiến Thành đột nhiên mở miệng gọi cô lại. Chờ một chút, Nam Khuê vẫn không dừng lại, cứ tiếp tục đi ra ngoài. Lục Kiến lập tức đứng lên, nắm lấy tay cô, đồng thời giữ chặt cơ thể cô hỏi. Những gì cô ấy nói, đều là thật, anh nghĩ thế nào? Nam Khuê không trả lời. Cô ngửa đầu và hỏi lại anh, Lục Kiến Thành nhíu mày, anh cũng không biết mình thế nào đây. Thế nhưng lại cấp bách muốn yêu cầu chứng thực như vậy. Là muốn tự nhủ, Nam Khuê không phải là cô gái ngang ngược như vậy, không biết tha thứ cho người khác. Hay là vì muốn trả lại trong sạch cho Phương Thanh Liên? Nam Khuê hất tay anh ra, lạnh lùng cười nói. Lục Kiến Thành, thật ra thật và giả đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là anh tin, anh đã tin rồi. Anh dám nói, lời nói vừa rồi của anh không phải chất vấn tôi sao? Không phải là lời buộc tội sao? Nếu anh đã tin tưởng cô ta, vậy thì tôi nói hay không nói cũng không cần thiết nữa. Lục Kiến Thành nắm lấy tay cô, giọng nói trầm thấp nghiêm túc trả lời. Nếu anh muốn nghe thì sao? Nam Khuê nhìn về phía anh, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt không có chút dao động nào. Nhưng tôi lại không muốn nói. Lục Kiến Thành, buông tôi ra, tôi vừa nói, tôi mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi. Dưới ánh mắt kiên định quyết liệt của cô, bàn tay Lục Kiến Thành dần dần buông ra. Ngồi vào trong xe, là Lâm Tiêu lái xe. Nam Khuê nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, không buồn cũng không vui, hình như đã không còn thứ gì có thể khuấy động gợn sóng trong lòng cô. Cô không biết hôm đó cô vừa đi, Lục Kiến Thành cũng rời đi. Suốt một tuần, Nam Khuê và Lục Kiến Thành không gặp nhau. Một tuần này, bọn họ không nói chuyện qua điện thoại, không nói chuyện qua WeChat, cũng không gặp nhau. Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua, trong nháy mắt Nam Khuê còn cho rằng mình gần như đã quên anh. Cô bỗng nhiên cảm thấy mình mỗi ngày ngủ nướng, nghe nhạc chăm hoa, nói chuyện với đứa bé trong bụng, cuộc sống cũng không tệ. Tuy nhiên, cô đã sai. Thực tế luôn luôn cho cô một đòn chết người. Cách chương.